Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 39, tuyệt mệnh đánh cược một lần. Sâu kiến dãy giụa, tinh tinh chi hỏa, lên, ngay tại Trần Mặc chuẩn bị thôn phệ quỷ vực thời điểm. Hư nhược khói nam đột nhiên hét lớn một tiếng. Bên miệng hắn, cái kia nguy cấp nhất lúc đều chưa từng rơi xuống cái tẩu bên trong. Toát ra từng tia ánh lửa. Sau đó những này ánh lửa ầm vang bộc phát. Hóa thành điểm điểm hỏa tinh từ cái tẩu bên trong bay ra ngoài. Lượn lờ tại khói nam quanh thân. Tựa như từng cái đom đóm. Không thể không nói. Khói nam đích thật là một cái tố chất cực giai ngự linh giả. Trần Vi Vi cùng hắn so sánh. Liền lộ ra quá non nớt. Hắn một mực nắm vuốt lớn nhất sát chiêu. Chỉ chờ một cái cơ hội thích hợp. Lúc này, quỷ vực bị Trần Mặc đánh tan. Không gian bích chướng trước nay chưa có yếu kém. Mà cái kia đáng sợ người bù nhìn cũng giải trừ loại kia kinh khủng áp chế quang hoàn. Đúng là hắn xử xuất sát chiêu cơ hội tốt. Đương nhiên, khói nam chưa hề muốn dùng một chiêu này đối phó Trần Mặc. Được chứng kiến Trần Mặc lực lượng về sau. Khói nam biết sự chênh lệch giữa bọn họ quá to lớn. Cái kia kinh khủng người bù nhìn. Nếu như nghiêm túc lời nói. Chỉ sợ chừng một chút liền có thể giết chết bọn hắn. Khói nam xử xuất một chiêu này mục đích rất đơn giản. Cái kia chính là đào mệnh. Khói nam chỗ khống chế quỷ dị. Liền là trong miệng hắn điêu cái tẩu. Ngoại trừ thường quy điều khiển sương mù bên ngoài. Khói nam còn có thể lợi dụng cái tẩu bên trong thiêu đốt làn khói tiến hành chiến đấu. Nhưng là làn khói liền cái tẩu chỗ tinh hoa. Khói nam lại cùng thuốc lá này đấu quỷ dị một thể. Sử dụng làn khói, chẳng khác gì là đang tiêu hao sinh mệnh lực của hắn. Trước đó đối phó nhện nữ quỷ thời điểm, khói nam liền dùng qua một hạt hỏa tinh lui địch. Nhưng này cũng chỉ là một hạt mà thôi. Hiện tại, hắn đem cái tẩu bên trong tất cả làn khói hóa thành hỏa tinh. Chỉ vì tuyệt mệnh đánh cược một lần. Khói nam biết. Chỉ có tuyệt mệnh đánh cược một lần mới có một tia chạy đi khả năng. Bất quá bất luận thành công hay không, tiêu hao hết tất cả làn khói hắn, đều sẽ tiến vào sắp chết trạng thái. Có thể hay không sống xuống dưới, vẫn là ẩn số. Coi như thế, cơ hội này cũng vô cùng khó được. Quỷ vực hoàn hảo không chút tổn hại lúc, khói nam coi như hiến tế ra tính mạng của mình tiến hành tuyệt mệnh đánh cược một lần. Cũng không cách nào phá vỡ quỷ vực. Nhưng bây giờ quỷ vực bị người rơm kia đánh tan. Trước nay chưa có suy yếu. Khói nam cơ hội liền tới. Thiêu đốt tất cả làn khói. Đốt đốt sinh mệnh của mình. Liền vì một kích này. Phá. Khói nam trên mặt hiện ra một vòng hồi quang phản chiếu ửng hồng. Thao túng vô số tia lửa hướng bên cạnh không gian đánh tới. Oanh. Một tiếng vang trầm. Quỷ vực chấn động. Một cái lỗ thủng xuất hiện ở khói nam trước mặt. Lỗ thủng bên ngoài là thế giới hiện thực. Hắn thành công. Khói nam mặt lộ vẻ mừng như điên. Một khắc cũng không dám trì hoãn. Lập tức cõng lên trọng thương Trần Vi Vi. Hướng cái này quỷ vực lỗ thủng bỏ chạy. Tô Tĩnh tiến vào quỷ vực sau một điểm thương thế đều không có. Ngay cả người bù nhìn không có đối nàng tạo thành tổn thương. Nếu như còn nhìn không ra là người bù nhìn tại che chở lấy Tô Tĩnh. Cái kia khói nam nhiều năm như vậy ngự linh giả thật là làm cho chơi. Cho nên hắn không có đi quản Tô Tĩnh. Mà là một lòng muốn đem Trần Vi Vi cứu ra ngoài. Coi như mình chết rồi. Nàng cũng có thể đem tình báo truyền ra ngoài. Nhưng mà không chờ bọn họ chạy đi. Một đạo vô cùng kinh khủng. Âm trầm tới cực điểm thanh âm tại phía sau của bọn hắn vang lên. Trốn, không, thoát, chấm ngoặc kép, trốn, không, thoát, chấm ngoặc kép, người bù nhìn đứt quãng nỉ non, để khói nam cùng Trần Vi Vi như bị sét đánh, toàn thân bỗng nhiên run một cái. Cùng này đồng thời, khói nam cảm giác tự hồ có một loại nào đó tà dị lực lượng xâm lấn đến trong cơ thể của mình. Nhưng là hắn đã không kịp nghĩ nhiều. Hy vọng sống sót, đang ở trước mắt. A. Khói nam giống lớn một tiếng, dùng hết tất cả khí lực, bỗng nhiên xông về cái kia lỗ thủng. Phanh, hai người chui qua lỗ thủng, ngã ầm ầm ở trên đường cái, băng lãnh đường cái, lại cho Trần Vi Vi cùng Khói Nam trước nay chưa có cảm giác an toàn. Bọn hắn, rốt cục trở về thế giới hiện thực, chậm thở ra một hơi về sau. Khói Nam quay đầu nhìn thoáng qua cái kia lỗ thủng, chỉ thấy cái kia kinh khủng người bù nhìn đợi tại quỷ vực bên trong không nhúc nhích. Chính chừng chừng theo dõi hắn, cặp kia tối om ánh mắt, để cho người ta không rét mà run. Tựa hồ nhiều đối mặt một hồi, liền sẽ thôn phệ hết Khói Nam linh hồn. Tốt sau đó một khắc, cái kia lỗ thủng ngay tại quỷ vực bản thân năng lực chữa trị dưới biến mất. An toàn sao? Thật thoát khỏi người rơm kia sao? Trong đầu lóe lên ý nghĩ này về sau, Khói Nam liền hôn mê đi. Về phần Trần Vi Vi, nàng thương càng nặng, trước Khói Nam một bước hôn mê. Quỷ vực bên trong, Trần Mặc nhàn nhạt nhìn xem Khói Nam cùng Trần Vi Vi rời đi. Trong lòng không có chút nào gợn sóng. Vừa rồi phát sinh cái kia hết thảy, tại Trần Vi Vi cùng Khói Nam xem ra là tuyệt mệnh đánh cược một lần. Nhiệt huyết, khẩn trương, kích tình, kỳ tích các loại từ ngữ, đều là cái này tuyệt mệnh đánh cược một lần tốt nhất khắc họa. Nhưng là tại Trần Mặc xem ra, bọn hắn làm hết thảy, chỉ có một cái từ hình dung thích hợp nhất, cái kia chính là nhàm chán. Loại cảm giác này, thật giống như là một cái nhân loại đang nhìn hai con kiến nhỏ giãy giụa. Nhìn xem bọn chúng nhảy ra một vòng, liền tự cho là an toàn. Thật tình không biết, con kiến bất luận giãy giụa thế nào đi nữa, đều chạy không thoát trưởng khống. Trần Vi Vi cùng Khói Nam, đã trở thành Trần Mặc quân cờ. Thời gian đổ về đến nửa phút trước, Khói Nam vừa có động tác, Trần Mặc liền đã nhận ra, đồng thời có thể trong nháy mắt giết chết hắn. Nhưng là, Trần Mặc không có làm như vậy, bởi vì hắn đã nghĩ đến một cái tốt hơn phương pháp. Đến an trí hai cái này ngự linh giả, Trần Mặc đầu tiên là hao tốn 2.000 cộng 3.000 cộng 5.000, cũng chính là trọn vẹn 10.000 điểm hoảng sợ giá trị. Đem hoảng sợ ăn mòn kỹ năng này thăng liền 3 cấp, tăng lên tới LV5. Sau đó, tại Khói Nam, Trần Vi Vi hai người sắp chạy ra quỷ vực thời điểm, Trần Mặc đối bọn hắn sử dụng hoảng sợ ăn mòn cùng vong trùng. LV5 hoảng sợ ăn mòn đã đầy đủ cường đại, có thể dùng cực hạn hoảng sợ tạm thời phong tỏa bọn hắn bộ phận ký ức. Trần Mặc tạm thời còn không nghĩ sớm như vậy hiển lộ ở trước mặt người đời, càng không muốn để ngự linh giả tổ chức đạt được hắn tình báo chính xác. Đây chính là hắn tại sao phải đối Trần Vi Vi cùng Khói Nam sử dụng hoảng sợ ăn mòn nguyên nhân, mà đối với bọn hắn sử dụng vong trùng mục đích thì càng minh xác. Trần Mặc muốn đem hai cái này ngự linh giả đồng hóa vì khôi lỗi của mình. Đương nhiên, ngự linh giả chung quy là ngự linh giả, đồng hóa cần hao phí nhất định tinh lực cùng thời gian. Không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đem bọn hắn chuyển hóa làm khôi lỗi. Dù vậy, cái này Trần Vi Vi cùng Khói Nam vẫn như cũ có thể trở thành Trần Mặc tình báo nơi phát ra. Vừa vặn bọn hắn một cái là đặc sự cục người, một cái là kỳ quái xã người. Thông qua bọn hắn, Trần Mặc liền có thể thu hoạch an thành hai đại ngự linh giả thế lực tình báo. Lần này thao tác, hoàn mỹ, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.